Chương 100 Dương Tiểu Hài. Dương Tiểu Hài thụy nhãn tinh trung mở mắt ra, khi hắn nhìn đến bên ngoài cửa sổ giấy có chút thấu quang thời điểm, liền trước xốc lên chăn bắt đầu mặc quần áo. Kẻo kẹt, cửa của nhà ăn tập thể bị đẩy ra, hắn đi tới bên cạnh vạc nước nhìn một chút nước còn lại nhiều ít. Cảm giác không đủ sao, hắn cầm lên đòn gánh hất lên hai cái thùng gỗ không. Liền hướng về ngoài cửa đi tới, các sư huynh sư tỷ thức dậy sau muốn rửa mặt, sau đó ta còn muốn nấu cháo, điểm này nước cũng không đủ. Với tư cách Thanh Phong quán đạo đồng, mặc dù Dương Tiểu Hài chỉ có 10 tuổi, có thể làm cơm giặt quần áo, mọi thứ tinh thông, thậm chí liền luyện đan một ít tài liệu dược tính đều có biết một hai. Đây đều là bước đi ra, cũng không có bước đi ra, mà những cái kia không có bước đi ra đều đã chết rồi. Ở cái kia tối tăm không mặt trời trong đạo quán, hắn duy nhất học được một việc, liền là người nhất định phải hữu dụng, người vô dụng liền là phế vật. Nếu như bản thân không hề có tác dụng, vạn nhất các sư huynh sư tỷ không nguyện ý mang vướng víu, vậy cũng trước hẳn là đá rơi cái kia còn ở trên giường ngáy. Nhưng chỉ cần bản thân hữu dụng, bọn họ thật muốn bán cũng là bán một cái đạo đồng khác, mà không phải bán mình. Dương Tiểu Hài kỳ thật có một cái ai cũng không có bí mật, đó chính là hắn báo ra tới nhà vị trí là giả, hắn căn bản không có nhà. Hắn hiện tại liền hy vọng chuyến đường này có thể một mực đi xuống, dạng kia bản thân liền có thể một mực có cơm ăn. Hắn cùng những người khác không đồng dạng, lúc đầu đi Thanh Phong quán, những đứa trẻ khác đều là bị bán đi qua bị trộn đi qua, mà Dương Tiểu Hài là bản thân vui lòng đi, chỉ vì người kia nói một câu, chỗ kia có thể ăn cơm no. Mới vừa ra cửa sân, Dương Tiểu Hài liền hắn hướng về phía cái kia nơi xa đang luyện kiếm nữ nhân hành lễ, sư tỷ sớm, mà lúc này Xuân Tiểu Mãn căn bản không đếm xỉa tới hắn, nàng hết sức chăm chú mà nhìn trước mắt kiếm phổ. Đối với cái này Dương Tiểu Hài đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Đoạn thời gian gần nhất vị này toàn thân mọc đầy lông đen sư tỷ trừ ăn cơm ngủ, lúc thường đều đang luyện kiếm, ở ướt sũng sương sớm bồi bạn xuống, hắn một thân một mình ở không có một ai trên đường nhỏ đi lấy, ta có thể hay không khiến sư tỷ cũng dạy ta luyện kiếm. Ta nếu như học xong, dù cho sau đó trở về tiếp lấy làm ăn mày, người khác cũng không dám khi dễ không đến ta, nhưng là sư tỷ nàng vui lòng sao? Tiểu Mãn sư tỷ lúc thường tính tình đạm bạc vô cùng, nghĩ đi nghĩ lại, Dương Tiểu Hài đi tới hồ nước đầu thôn, liền bắt đầu đánh lên nước tới, bỗng nhiên trong sương sớm mông lung nơi xa tuôn ra một đoàn lớn bóng đen. Đem hắn giật nảy mình, bất quá rất nhanh hắn liền không sợ, bởi vì những bóng đen kia là người, một đám quần áo tả tơi, đầy mặt tối như mực ăn mày, quá khứ hắn cũng là một thành viên trong đó, nhìn bọn họ chảy nước mũi run lẩy bẩy dáng vẻ, rất hiển nhiên đêm qua thời điểm đi ngủ, không có nhóm lửa, lẫn nhau so sánh Dương Tiểu Hài phản ứng. Những tên ăn mày kia cũng bị giật nảy mình, lại lần nữa xác định đó chính là người sống sau đó, đám kia ăn mày đẩy ra một cái tiểu khiếu hóa tử tới, đây chỉ có một lỗ tai tiểu khiếu hóa tử rất chất phát, lề mà lề mề ở nơi đó do dự, mắt thấy Dương Tiểu Hài đều phải múc nước đi, một cái lão khiếu hóa tử đi qua tới, một nắm đem cái kia tiểu khiếu hóa tử đẩy một cái chó gặm bùn, tận lực cung hạ thân, cười tủm tỉm đối với Dương Tiểu Hài hỏi, tiểu oa nhi, hỏi thăm một việc a, đây là Ngô gia thôn sao? Nơi này không có người mà các ngươi muốn tìm, nơi này đều trống rỗng, cái gì đều không có. Dương Tiểu Hài nói chưa dứt lời, nói một lời này, đối phương lộ ra càng thêm kích động, hắn cái kia đỏ bừng mũi nát rượu tử biến đến càng đỏ, một căn ngón tay vây quanh lấy chu vi hết thảy run run rẩy rẩy chỉ lấy. Cho nên những gian nhà này còn có chu vi những nơi này, đều không có chủ phải không? Dương Tiểu Hài không muốn cùng cái này đá tiểu ăn mày người nói chuyện, xoay người liền rời khỏi. Quay về đến nhà bếp đem nước trong thùng đổ vào trong thùng, hắn lau lau mồ hôi trên trán, hất lên đòn gánh tiếp tục hướng về cửa đi tới, vạc lớn như vậy, một chuyến cũng không đủ, cần phải gánh tốt mấy chuyến đâu, chờ hắn lại lần nữa ra tới sau, có thể nhìn đến nhóm những ăn mày này xông vào chu vi không có một ai gian nhà, tìm kiếm lấy cái gì, bọn họ khẳng định tìm không thấy cái gì có tiền đồ vật sớm bị những cái kia rời đi người lấy sạch, không có lấy sạch cũng bị bản thân cùng cẩu hoa sư huynh lấy đi. Nhưng nhóm những ăn mày này không cần quan tâm nhiều, dù cho tìm đến một kiện quần áo rách, nhóm những ăn mày này đều mừng rỡ không ngừng nhảy, chờ Dương Tiểu Hài ra tới chuyến thứ ba thời điểm, hắn nhìn đến có chút đám ăn mày đều đánh lên, cũng không biết đang cướp thứ gì, các ngươi đừng ở nơi này tà môn, dễ dàng xảy ra chuyện. Dương Tiểu Hài nhắc nhở đến, nhưng là không có người nghe hắn, chờ chuyến thứ tư, Dương Tiểu Hài đã mệt mỏi mặt đều trắng, nhưng là hắn vẫn là gắng gượng lấy đi tới trong viện. Đi tới trong viện sau, đem đòn gánh để xuống, Dương Tiểu Hài thở đều điểm khí, yên tĩnh chờ lấy cái gì, Một mực chờ đến bên trong truyền tới tiếng bước chân, Dương Tiểu Hài vội vàng lại lần nữa hất lên đòn gánh, hướng bên trong đuổi đi. Đi không bao lâu, gánh đòn gánh Dương Tiểu Hài liền cùng những sư huynh đệ khác đụng nhau. Tào Tháo sư huynh sớm, ai ai, Tiểu Hài, ngươi lại đang múc nước a, thật là hiểu chuyện a, loại này việc tốn sức khiến kẻ ngu si làm liền được rồi. Cẩu Hoa vỗ vỗ đầu của hắn hướng về bên ngoài đi tới, Tào Tháo sư huynh, trong nồi đã đang nấu cháo, lập tức liền có thể dùng ăn bữa ăn sáng. Hắn hướng về phía Cẩu Hoa hình bóng hô lớn, ân ân, ta đi gọi kẻ ngu si rời giường. Khi mặt trời dâng lên, chiếu vào sân nhỏ, tất cả mọi người liền ở trong đại đường tập hợp. Bữa sáng rất mộc mạc, liền là cháo trắng, phối hợp Cẩu Hoa từ hầm trong thôn lấy ra tới dưa muối, còn có bọn họ tự mang lương khô, bánh nướng. Bất quá cũng có món ăn mặn, một cái chén nhỏ bên trong thả lấy hai cái trứng gà. Giờ phút này bọn họ vẫn chưa đụng đũa, đều đang an tĩnh chờ đợi lấy cái gì. Lúc này, nhìn đến cửa luyện kiếm Tiểu Mãn cũng vừa tốt chạy vào. Cẩu Hoa trêu chọc mà hỏi thăm, sư muội, ngươi cái này đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục, luyện đến thế nào a? Biết luyện dạy một chút sư ca chứ, vẫn được, ít nhất so với bản thân mù so cắt mạnh, Tiêu sư sư phó nói, loại vật này không có cái khác quyết khiếu, chính là muốn dựa vào luyện, ta tước hai thanh trúc kiếm, cơm nước xong xuôi, ngươi cùng ta luyện một chút. Cẩu Hoa mặt trong nháy mắt biến thành mặt khổ qua, Tiểu Mãn xoay người đem kiếm treo ở trên tường sau, cũng ở bên bàn ngồi xuống, giống như bọn hắn cùng nhau chờ đợi lấy, nghe đến tiếng bước chân vang lên, ngửi lấy trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Dương Tiểu Hài theo bản năng khẩn trương lên, đem đầu buông xuống trầm thấp, không dám chút nào hướng bên kia nhìn nửa phần, đó là Lý Hỏa Vượng sư huynh. Hắn biết Lý sư huynh sẽ không hại bản thân, thậm chí bản thân cũng là hắn nhặt được, nhưng là hắn chính là sợ. Đặc biệt là nhìn đến trên đoạn đường này sự tình phát sinh sau, bị Bạch Linh Miễu đỡ Lý Hỏa Vượng ở Bát Tiên Tòa thượng tọa ngồi xuống, bắt đầu hút cháo. Hắn nói chuyện sau, những người khác lúc này mới bắt đầu động. Liền Lý Hỏa Vượng bản thân đều không có phát hiện, cái quy củ này là lúc nào xuất hiện, ăn lấy, bên ngoài viện truyền tới tiếng nuốt nước bọt, mấy cái ăn mày đứng ở nơi đó trông chờ mòn mỏi thò đầu ra nhìn, làm sao còn có ăn mày a? Không phải Ngô Gia Thôn không người sao, nghe đến Lý Hỏa Vượng hỏi thăm, Dương Tiểu Hài đứng lên tới khẩn trương đem hắn biết hết thảy đều nói một lần, ha ha, đám người này thật đúng là tin tức linh thông a, Tịch Nguyệt thập bát cái thớt gỗ cũng dám cướp lấy ở, ta ăn no. Các ngươi chậm ăn.